Mãnh Long Thiên Y, chương 197, thằng xúc sinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ phút này không ai hận Tả Hào hơn Hoàng Phủ Tâm Nghiên cả. Hoàng Phủ Gia vốn định hợp tác với Âu Dương Gia. Nhưng vì chuyện này nên đừng nói là hợp tác mà về sau Hoàng Phủ Gia sẽ mãi mãi phải cúi đầu trước mặt Âu Dương Gia. Đừng gọi tôi nữa. Đồ lừa đảo. Trở về nói với Trương Nhân là các người chỉ có 24 tiếng. Nếu không dù ông Âu Dương không hành động thì Hoàng Phủ Gia cũng sẽ lập tức đuổi các người ra khỏi Bạch Thị. Cút nhanh lên. Cô ta không kịp chờ đợi mà muốn phủi sạch quan hệ với Tả Hào. Quản gia không nói lời nào đã kéo Tả Hào ra ngoài. Hoàng Phủ Tâm Nghiên lúng túng ho hai tiếng. Ông Âu Dương, thật sự là ngại quá. Hôm nay bởi vì sự sơ suất của tôi mà suýt đã hại Thiến Thiến. Nhưng xin ông tin tưởng rằng tôi chỉ có ý tốt. Hoàng Phủ Gia cũng không có ý hại Âu Dương Gia. Cha tôi chỉ muốn. Nhưng Âu Dương Hoàng Thái trực tiếp cắt ngang lời cô ta nói. Cô Tâm Nghiên, tôi biết cô không có ác ý. Nhưng về sau cô đừng dẫn hạng người này đến Âu Dương Gia của chúng tôi nữa. Hôm nay cô cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi trước đi. Thiến Thiến vừa tỉnh, nhà chúng tôi còn có rất nhiều việc cần xử lý nên không chiêu đãi cô được. Không tiễn, Hoàng Phủ Tâm Nghiên cũng biết hiện tại Âu Dương Hoàng Thái đang nổi nóng nên nói nhiều lời cũng vô ích. Xem ra vẫn phải gọi cha đến giải thích với ông. Được, vậy tôi đi trước. Thiến Thiến, cô nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì cần Hoàng Phủ ra hỗ trợ thì cứ việc nói thẳng. Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh. Ánh nắng xuyên qua tấm lụa trắng mà chiếu vào phòng khiến nơi này trở nên ấm áp lên. Hoàn toàn khác biệt với cảm giác áp lực vừa rồi. Âu Dương Thiến lẳng lặng ngồi dựa vào giường. Bên trái là Lý Cảnh Thiên. Bên phải là Âu Dương Hoang Thái. Ba người hết sức ăn ý mà lẳng lặng nhìn nhau không nói lời nào. Trong nhất thời cũng có chút ấm áp. Anh Cảnh Thiên, lần này cũng nhờ anh cứu Thiến Thiến. Về sau anh chính là ân nhân của Âu Dương gia. Anh yên tâm, chuyện của anh chính là chuyện của Âu Dương gia. Hiện tại tôi trịnh trọng khẩn cầu anh khôi phục hôn ước với Âu Dương gia. Chỉ cần anh đồng ý thì tôi lập tức soạn một phong hôn thư. Nếu là trước kia Âu Dương Thiến nghe thấy câu này thì nhất định sẽ lập tức nhảy ra phản bác. Đồng thời còn mắng Lý Cảnh Thiên một trận. Nhưng lần này Âu Dương Thiến nghe vậy mà chỉ lẳng lặng ngồi trên giường. Mặt không biểu cảm như đang chờ Lý Cảnh Thiên trả lời. Khôi phục hôn ước là chuyện tốt đối với Lý Cảnh Thiên. Tối thiểu có thể giải quyết vấn đề Nguyên Dương. Nhưng anh nhìn Âu Dương Thiến một cái rồi lại lựa chọn từ chối. Anh, Lý Cảnh Thiên, là thiên y mà các ông lớn cấp thế giới đều phải ngưỡng vọng. Không cần vì Nguyên Dương mà ép buộc một người phụ nữ ký kết hôn ước. Huống chỉ còn là người phụ nữ mà anh chán ghét. Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như hôm nay người yêu cầu khôi phục hôn ước với anh là Thượng Quan Nhược Hoa thì anh nhất định sẽ không chút do dự mà gật đầu. Nhưng Âu Dương Thiến thì thôi đi, Lý Cảnh Thiên đang muốn từ chối thì lại nhìn thấy quản gia hoang mang sốt ruột chạy vào. Ghé vào bên tai Âu Dương Hoàng Thái mà thấp giọng nói vài câu. Âu Dương Hoàng Thái lập tức biến sắc. Thằng xúc sinh này, biến mất thời gian dài như vậy, gây họa mới biết chạy về. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.